Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 373, chương 371, 1 giờ. Đêm khuya, bệnh viện phòng bệnh, Viên Su cảm thấy giống như hỏa thiêu đồng dạng. Vì cái gì chính mình một nơi nào đó luôn cảm thấy có chút trống rỗng? Muốn thứ gì lấp đi lên đâu? Đây là có chuyện gì a? Viên Su có chút hoảng. Không rõ Bạch xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ là cái này dược hiệu quan hệ? Bắn đại bác cũng không tới a. Thoa hoài ra thuốc cho dù có tác dụng phụ, cũng không trở thành lớn như vậy a. Gạch nối chấm than, còn không có trải qua nhân sự, Viên Su tự nhiên không biết thân thể vì sao lại dạng này. Nàng hiện tại nhu cầu cấp bách Sở Gạch dưới phàm trợ giúp. Sở phàm trước đó không phải đã nói sao, chính mình có cái gì tâm biến hóa, nhất định phải kịp thời thông chi hắn. Mà bây giờ chính mình có biến hóa mới, khẳng định phải thông chi Sở phàm a. Huống hồ đã Sở phàm nói như vậy, vậy đã nói rõ hắn có cách đối phó. Nghĩ tới đây, Viên Su nôn nóng cùng bối rối cũng đã khá nhiều, nhưng bây giờ còn có thể trái lo phải nghĩ một hồi. Nhưng 10 phút sau, Viên Su tâm tư đã rất đơn giản, một liền là nghĩ lấp trên không hư chính mình. Làm sao còn chưa tới a? Viên Su vô cùng mong mỏi Sở phàm đến, bởi vì nàng sắp không nhịn nổi. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Sở phàm giống như tự mang nhạc nền cùng chỉ riêng hiệu đi đến. Thế nào, hiện tại có cái gì? Ngô Tương Đương, Sở phàm vừa mới nói được nửa câu, liền bị Viên Su ôm lấy. Viên Su nói, ta muốn ngươi, ếch, đợi lát nữa à, cha ngươi, sao, như thế nào là cái nữ nhân trẻ tuổi? Cha ngươi đâu? Sở phàm có chút kinh ngạc. Cái này biểu tỷ ta. Cha ta quá mệt mỏi, ta để hắn về nghỉ ngơi. Viên Su giải thích nói. Hôm nay Viên cha quá mệt mỏi, cho nên liền để Viên Su biểu tỷ lâm thời đến xem một đêm. Úp, dạng này à. Nhưng mặc kệ là cha ngươi vẫn là biểu tỷ, nhưng đều còn tại phòng bệnh đâu. Bất quá cái này tiếng hít thở, nghe hẳn là ngủ say, nhưng vẫn có chút không được a. Chủ yếu là thời gian của mình quá lâu, trong phòng này có người khẳng định không được a. Khục, ngươi chờ chút. Sở phàm vội vàng tổ ngăn lại ngay tại đào chính mình quần Viên Su, nói, ngươi biểu tỷ còn ở đây. Viên Su lập tức khẽ giật mình, sau đó nói, ta nghĩ biện pháp, ngươi chờ. Tốt. Sở phàm nhẹ gật đầu. Mấy phút đồng hồ sau, Viên Su trở về, trong mắt đã đỏ bừng, đi lên liền đánh tới. Kia cái gì, không có ai sao? Sở phàm không yên tâm hỏi. Viên Su nhẹ gật đầu, nói, ta nói cho ta biết biểu tỷ, nói ngươi cho ta trị mặt, cần một chút thời gian, để nàng một giờ sau lại đi vào. Cái gì? Một giờ? Sở phàm lúc ấy liền bó tay rồi. Ngươi là không hiểu rõ lực chiến đấu của ta à? Thế nào? Thời gian không đủ sao? Viên Su nghi ngờ hỏi. Một mực đều tại nói câu nào? Chưa ăn qua thịt heo còn có thể chưa thấy qua heo chảy. Viên Su ký túc xá ngoại trừ nàng bên ngoài, đều là có bạn trai, cho nên tự nhiên cũng thảo luận qua liên quan tới nam sinh thời gian dài ngắn vấn đề, mà Viên Su đối với cái này không có quyền phát ngôn gì. Dù sao nàng không có trải qua loại sự tình này, cho nên chỉ có thể làm một cái lắng nghe. Ký túc xá bọn tỉ muội bạn trai nhóm, thời gian nhất lớn lên cũng bất quá nửa giờ khoảng chừng. Cho nên Viên Su đã cảm thấy, từ bắt đầu đến kết thúc, thuận tiện nghỉ ngơi một chút, một giờ hẳn là đầy đủ. Nhưng mà, một giờ đi qua, Viên Su, dược hiệu đều sắp kết thúc rồi, nhưng Sở phàm vẫn không có kết thúc. Trời à, Viên Su chấn kinh, một giờ đều đi qua, điểm này ý chấm dứt đều không có a. Cái này không đúng, bạn cùng phòng không đều nói nhiều nhất nửa giờ sao? nhưng bây giờ đều 1 giờ nhiều, làm sao vẫn chưa xong sự tình? Mệt mỏi quá a, mệt mỏi quá a. Đương nhiên, mệt mỏi không trọng yếu, chủ yếu là này, đến thăng thiên, nữ nhân mà, khối này ruộng đồng rất nhịn cày, chỉ cần ngươi đừng mù hoặc mi loạn cày, đồng dạng là không thể nào cày xảy ra vấn đề. Có lẽ là đang ở tại tâm thần hướng tới tình huống, cho nên Viên Su cũng không có cảm thấy bộ mặt đều biến hóa gì. Nhưng mà bộ mặt biến hóa là có, hơn nữa còn là biến hóa rất lớn. Bất quá không có chuyện làm bây giờ mạnh như vậy tương đương liệt. Cũng tỉ như ngươi hai cánh tay đều thụ thương, một cái tay chỉ là vẽ lỗ lớn, một cái tay khác 5 ngón tay toàn đoạn. Tình huống này hạ ngươi chắc chắn sẽ không để ý lỗ hổng kia a. Phòng bệnh bên ngoài, Viên Su biểu tỉ một mặt kinh ngạc. Bởi vì trong phòng bệnh thỉnh thoảng truyền ra rất nhẹ, thống khổ, thanh âm. Thanh âm này, hai người các ngươi xác định là tại trị liệu đâu? Ta thế nào cảm giác các ngươi là tại? Hừ, đâu? Nhưng Viên Su biểu tỷ cũng không tiện đi vào. Ngươi nói vạn nhất thật là tại kia cái gì? Nàng tiến vào chẳng phải là rất xấu hổ. Nhưng theo thời gian trôi qua, Viên Su biểu tỷ cũng đang hoài nghi. Nếu như là kia gì gì đó, này thời gian cũng quá lâu, đều mẹ nó nửa giờ. Converter, nam nhân kia có thể như vậy nghiêu bức à? Viên Su biểu tỷ không tin, cũng tỉ như nàng bạn trai của mình. 3 phút kết thúc tìm hiểu một chút, nếu không phải tình cảm tại, đoán chừng nàng đã sớm cùng bạn trai điểm. Ngừng, dừng lại, chủ đề đi check. Đại khái lại qua 10 mấy phút, trong phòng bệnh rốt cục không có thanh âm. Còn tốt đây là phòng đơn, không phải sở phàm nhưng không có cơ hội tới đây cho Viên Su tiến hành trị liệu. Lại đợi chừng 10 phút đồng hồ, sở phàm mở ra cửa phòng bệnh. Viên Su biểu tỉ khẽ giật mình, sau đó hỏi, trị liệu kết thúc rồi à? Kết thúc. Sở phàm cười cười xấu hổ. Bởi vì hắn cũng biết động tĩnh bên trong, tại cửa ra vào nhất định có thể nghe được. Không, mà Viên Su biểu tỉ liền ở bên ngoài, làm sao có thể không xấu hổ mà. Còn tốt Viên Su mặt tổn thương đã khá nhiều, cũng coi là có thể đem trong phòng bệnh thanh âm giải thích thông. Viên Su biểu tỉ lập tức đi vào, sau đó nàng liền sững sờ tại nguyên chỗ, một mặt rung động nhìn lên trước mặt Viên Su. Ngoại thảo, trên mặt sẹo như vậy phai nhạt. Giờ phút này, Viên Su mỉm cười, trên mặt nguyên bản rất dữ tợn vết sẹo đã biến rất nhạt, dựa theo sở phàm thuyết pháp, về sau vết sẹo rất càng nhạt, nhưng có thể hay không hoàn toàn loại trừ. Tô Tích Thủy vết sẹo hoàn toàn chính xác không có, nhưng nàng so Viên Su tổn thương nhẹ rất nhiều. Viên Su thương thế này nghiêm trọng như vậy, nói thực ra có thể hay không hoàn toàn biến mất, sở phàm trong lòng cũng là không chắc, nhưng cho dù không thể hoàn toàn tiêu trừ, cũng đã là tốt nhất cục diện. Viên Su cảm thấy, đây đã là ban ân, nàng cũng không dám cưỡng cầu nữa cái gì, đến lúc đó hóa điểm trang, đem vết sẹo che giấu cũng không phải là không được sự tình. Trời à, nhỏ thù. Mặt của ngươi, thực sự tốt. Viên Su biểu tỉ chấn kinh mà hỏi. Viên Su dùng sức nhẹ gật đầu. Nói, ân, sở phàm mang tới thuốc đại có tác dụng. Quả thực là thần dược. Tốt a. Viên Su biểu tỉ lập tức lộ ra áy náy ánh mắt. Trước đó chính mình còn tưởng rằng hai người tại trong phòng bệnh làm kia cái gì. Xem ra là ý nghĩ của mình đại dơ bẩn. Nhưng thuốc gì a, cũng quá thần kỳ đi. Lúc này, đinh, nhắc nhở, nhiệm vụ hoàn thành, thăng cấp điểm cộng 40. Nhắc nhở, năm đó thăng cấp điểm là 80, mời túc chủ tiếp tục cố gắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.